Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 70, trà xanh rất thịnh hành nay còn biết cãi lý mới ghê chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngươi lại kéo ta đi? Ta còn chưa thưởng thức xong đống điểm tâm kia. Mì có biết là lãng phí đồ ăn là tội chết không? Hừ hừ, đồ độc ác luôn phá hoại tình cảm của bổn bảo bảo với chân ái. Bổn quân đã sai người chuẩn bị nhiều món ngon hơn ở trong tẩm điện rồi. Nên nàng hãy mau ngoan ngoãn im lặng đi cùng với bổn vương là được. Mèo con nhỏ không những ham ăn còn khó tính, nhưng không sao, có Lam Thiên anh chiều là được. Khi Lam Thiên đang nịnh bợ để làm vui lòng Tử Du thì một thái giám vội vàng chạy tới bẩm báo. Bẩm vương, người của Bạch gia mang theo lệnh bài muốn cầu kiến người. Công công hớt hải cung kính bẩm báo. Ồ, Bạch gia kia, chắc cũng có thể là Bạch Nguyệt Quang kia của ngươi, Bạch trà đã trở về rồi cũng nên. Ha ha, nếu như vậy là bổn bảo bảo có thể thoát khỏi tên bệnh thần kinh này rồi. Ông trời muôn năm, nàng không cần quan tâm tới bọn họ, chỉ cần quan tâm mình bổn quân mà thôi. Lam Thiên liền ôm lấy eo Tử Du hung hăng hôn thật sâu và tham lam lấy hết những hương thơm thoang thoảng trong miệng của Tử Du. Tử Du bị nụ hôn bất ngờ làm cho đứng hình, lúc choàng tỉnh táo lại thì Lam Thiên đã vội vàng chạy mất. Vì anh sợ Tử Du sẽ tức giận nên mới nhanh chóng rời đi. Tinh, tinh, hảo cảm của nam chính Lam Thiên đối với ký chủ. 10. Tổng hảo cảm hiện tại của nam chính Lam Thiên đối ký chủ là 34. 2. Chưa bao giờ có ai làm nhiệm vụ mà nhàn rỗi như ký chủ nhà nó. Một cáu hôn cũng tăng tới 10. Hảo cảm, bổn hệ thống không biết nói gì với trường hợp này. Hu hu, hắn dám hôn ta. Hắn là đồ tiểu tam phá hoại hạnh phúc giữa ta và chân ái, đã thế còn cướp đi sự trong trắng của bổn bảo bảo nữa. Hích hích, bổn bảo bảo phải đi rửa thật sạch rồi lại đi thân thân với chân ái. Không biết hắn có bị bệnh gì truyền nhiễm không, gớm quá, hu hu. Ký chủ à, người ta là nam chính đó, là con cưng của thiên đạo. Bị bệnh bằng niềm tin cộng với hy vọng à, chỉ có cái thứ con ghẻ như ký chủ mới bị bệnh được thôi. Người chỉ là nhân vật qua đường, là con ghẻ của thiên đạo thôi. Có mà người lây bệnh cho người ta thì có, vẫn là chuyên mục cà khịa xuyên quốc gia với hai đối thủ chưa bao giờ cân sức. Đó là hệ thống quân và Tử Du. Mặc Thiên sau khi cưỡng hôn con gái nhà người ta thì sắc mặt rạng rỡ hớn hở như trăm hoa đua nở giữa mùa xuân vậy. Khi thấy Lam Thiên vui vẻ đi thì Bạch Trà cô ta liền giả vờ yếu ớt nũng nịu nói với. Thiên ca ca, Trà Trà biết sai rồi, tất cả là Lam Dương huynh ấy uy hiếp bắt buộc muội phải đào hôn. Huynh ấy còn kết hợp tỷ tỷ hãm hại muội để chiếm đoạt vị trí ma hậu. Đúng là tên ngốc mà, chỉ cần nghe tin Bạch Trà cô ta trở về liền vui vẻ cung phụng cô ta như Bồ Tát sống vậy. Nếu như không phải cô ta đã thích Lam Dương thì Lam Thiên cũng có thể là một con rối tốt để điều khiển. Ồ vậy Trà Trà nói xem lý do vì sao lại nói dối mình là đại tiểu thư Bạch gia. Hơn nữa chức vị Phượng Nguyên quận chúa kia chính là tiên hoàng ban cho đại tiểu thư Bạch gia. Muội giả danh làm tỷ tỷ mình cũng chính là khi quân phạm thượng. Hơn nữa Tử Du nàng ấy đã làm gì? Đúng là nói dối rất lưu loát, cô ta lợi dụng người khác xong lại quay qua giả bộ mình là người bị hại. Cô ta tưởng Lam Thiên Anh là kẻ ngốc chắc, muội và tỷ tỷ khá thân thiết, tỷ ấy từ nhỏ không thích hợp với những nơi gò bó sức khỏe còn yếu ớt nên hàng năm để ở trên núi dưỡng bệnh nên cha mới để muội thay tỷ tỷ là Phượng Uyên quận chúa. Không phải chức vị này bao năm qua muội làm rất tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây là tỷ ấy tự nguyên cho muội mà sao giờ tỷ ấy lại nói xấu muội trước mặt huynh cơ chứ? Không ngờ tỷ ấy lại nhân lúc muội không ở đây muốn trèo cao mà lấy danh nghĩa của muội gả cho huynh. Không, cô ta không thể làm lộ thân phận người lúc nhỏ đã từng cứu Lam Thiên là cái con sao chổi bẩn thỉu Bạch Tử Du kia được. Không, cô ta không muốn mất tất cả những gì đang có. Rất hay, Bạch gia các người diễn kịch rất hay. Cướp công của mèo con nhỏ lại còn luôn đổ lỗi và hành hạ nàng ấy. Nếu như không có tấm thẻ miễn chết của lão ma vương năm đó ban thì Bạch gia giờ chỉ còn là hư không mà thôi. Thiên ca ca, huynh đừng tin lời của Bạch Tử Du cô ta. Vì trước đây cô ta trộm đồ đưa cho tình nhân bị cha phát hiện nhốt lại nên mới ôm hận trả thù Bạch gia. Đợi lúc nào Lam Dương của cô ta lên ngôi thì cô ta sẽ đem Bạch Tử Du rác rưởi và tên đáng ghét này ra thành ngàn mảnh. Để hả mối giận mà hôm nay cô ta phải chịu, đến lúc đó cô ta sẽ đem ném thi thể của bọn họ xuống từ quỷ vực cho các loại côn trùng độc ở đó từ từ gặm nhấm. Ồ, nói hơi nhanh nên lộ sơ hở rồi. Cuối cùng chính là cô vẫn là người cướp công của nàng ấy. Lúc nhỏ là nàng ấy hy sinh thân thể để cứu bổn quân chứ không phải hạng nữ nhân ti tiện như cô. Công nhận diễn hay thật, lừa dối Lam Thiên Anh bao lâu nay giờ còn muốn biện minh. Ha ha, xuống địa ngục đền tội xong rồi hãy nói chuyện. Thiên ca ca, tất cả là do muội, Huynh có thể tha cho Bạch Gia một con đường sống được không? Dù sao Bạch Gia không có công lao cũng có khổ lao, bao nhiêu năm nay chưa từng hài lòng luôn cốc công tận tụy với ma giới này. Bạch Trà cô ta phải nhịn để một ngày nào đó dẫm đạp mọi thứ xuống dưới chân. Nếu như có thế lực của Bạch Gia trợ giúp thì kế hoạch tạo phản của cô ta và Lam Dương Huy ấy sẽ như hổ thêm cánh. Vì thế cô ta phải hy sinh mình để cầu xin thay Bạch Gia. Cách chương.